Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 34, nếu như ta nhìn không thấy ngươi. Ta là Natsume, một cái thấy được yêu quái người bình thường. Từ nhỏ, ta liền bởi vì thấy được yêu quái mà cùng người chung quanh không hợp nhau. Cho nên, ta một mực bị kỳ thị. Có ít người tướng loại này kỳ thị biểu hiện tại hành động bên trên. Cũng có chút người đem loại này kỳ thị biểu hiện tại trong ánh mắt. Mà những này, ta đều hiểu. Ta không hiểu là, tại sao muốn ta đến tiếp nhận loại này vận mệnh. Bởi vì những này, ta một lần 10 phần chán ghét yêu quái. Ta cảm thấy là bọn hắn tước đoạt nhân sinh của ta. Để cho ta không thể giống một cái bình thường hài tử đồng dạng lớn lên. Chỉ bất quá, theo tuổi tác tăng trưởng, ta tựa hồ cũng bắt đầu lý giải cái gọi là yêu quái tồn tại. Khi còn bé, ta gặp Kakashi Sensei, hắn là một cái thần bí tồn tại. Dù là cho tới bây giờ, ta còn chưa đủ hiểu rõ hắn, nhưng là hắn là cái thứ nhất chân chính lý giải ta người. Ta đối với hắn rất cảm kích, bởi vì sự xuất hiện của hắn, để cho ta đối tương lai nhiều một tia hướng tới, bởi vì ta ý thức được, ta cũng không cô độc. Trên thế giới này tựa hồ còn có không ít cùng ta tương tự người. Mặc dù về sau Kakashi Sensei lại biến mất mấy năm, nhưng là ta y nguyên như vậy tin chắc, ta sẽ lần nữa gặp phải hắn. Ta trằn trọc tại từng cái thân thích trong nhà. Bọn hắn đều là người tốt, nhưng lại không thể nào hiểu được ta kỳ quái hành vi. Cho nên, bọn hắn đối ta cảm thấy sợ hãi. Thẳng đến ta đi tới Fujiwara vợ chồng trong nhà, bọn hắn là cái thứ nhất chủ động nói muốn tới nhận nuôi thân thích của ta. Cũng là duy nhất một cái. Mà lại, bọn hắn cũng không có khai thác cường ngạnh hoặc là bất đắc dĩ thái độ. Bọn hắn trưng cầu ý kiến của ta. Đây là cho tới bây giờ đều chưa từng có sự tình. Một khắc này, ta cảm thấy tôn trọng. Ta có một loại cảm giác. Có lẽ ở nơi đó, ta sẽ bắt đầu cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Bởi vì đây là hai cái 10 phần ấm áp người. Ta đi tới Fujiwara nhà. Bắt đầu ta cuộc sống mới. Kia một ngày, ta không cẩn thận giải khai một cái phong ấn. Thế là, ta gặp con mèo lão sư. Vừa mới bắt đầu, bởi vì con mèo lão sư cùng Kakashi Sensei giống nhau thanh âm. Ta cho là bọn họ là cùng một người. Nhưng là về sau hai người đồng thời xuất hiện để cho ta minh bạch. Đây chỉ là một trận hiểu lầm. Kia một ngày, ta gặp con mèo lão sư. Cũng gặp được đã lâu Kakashi Sensei. Hết thảy tựa hồ hướng phía cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt phương hướng phát triển. Bởi vì nhiều một vật, bạn bè chướng, cái này đến tự đứng ngoài bà di vật, gánh chịu lấy vô số yêu quái đối linh tử bà ngoại tưởng niệm. Ta muốn hiểu rõ linh tử bà ngoại, cho nên kế thừa bạn bè chướng. Ta muốn tướng danh tự còn cho những này đau khổ chờ đợi yêu quái. Vì bà ngoại làm một điểm cuối cùng sự tình, con mèo lão sư thì là thành bảo tiêu của ta. Cùng nhau đi tới, ta đã trả lại rất nhiều yêu quái danh tự. Mà ở trong quá trình này ta cũng phát hiện, kỳ thật yêu quái cũng không có ta vốn là muốn khủng bố như vậy. Bọn hắn cũng chia làm tốt yêu cùng xấu yêu. Cái này cùng người chia làm người tốt cùng người xấu cũng không hề khác gì nhau. Ta rất may mắn, gặp rất thật tốt yêu. Cùng bọn hắn ở giữa, ta cũng kết hữu nghị, nhất là con mèo lão sư. Mặc dù con mèo lão sư một số thời khắc sẽ không đáng tin cậy, nhưng là cùng hắn cùng một chỗ, ta thế mà không hiểu có một tia cảm giác an toàn. Yêu quái tại cuộc sống của ta bên trong, tựa hồ chiếm cứ lấy càng ngày càng trọng yếu nhân vật. Ta thậm chí bắt đầu cảm thấy, thấy được yêu quái cũng là một kiện chuyện không tồi. Có lẽ ta tại nhân loại trên thân không có cảm nhận được đồ vật. Có thể từ yêu quái trên thân đạt được bổ khuyết. Dạng này, tựa hồ cũng không tệ. Nhưng là cái này một ngày, ta gặp một cái đại phiền toái. Bởi vì một con yêu quái liếm láp con mắt của ta. Ta đã mất đi trông thấy yêu quái năng lực. Mặc dù Kakashi Sensei nói hai ngày liền có thể khôi phục. Nhưng là ta vậy mà cảm thấy một chút sợ hãi. Ta đang sợ cái gì? Nhìn không thấy yêu quái. Ta không phải vẫn luôn chán ghét năng lực như vậy sao? Vì sao lại cảm giác được sợ hãi? Nhìn không thấy yêu quái. Tất cả chuyện phiền toái đều sẽ cách ta mà đi. Ta liền có thể qua tốt ta cuộc sống của người bình thường. Dạng này chẳng lẽ không tốt sao? Không được. Nội tâm của ta vậy mà dạng này hô hoán. Ban đêm, ta giống thường ngày như thế về tới Fujiwara nhà. Gối ôm bên trên, con mèo lão sư lẳng lặng mà ngồi ở phía trên. Ta bỗng nhiên có chút sầu não. Ta sẽ có hay không có ngây thơ nhìn không thấy con mèo lão sư? Con mèo lão sư, người biến thành chân thân. Ta có phải là liền nhìn không thấy ngươi? Con mèo lão sư lộ ra trào phúng ánh mắt. Nói ra, có muốn thử một chút hay không? Còn không đợi ta gật đầu. Con mèo lão sư phịch một tiếng. Biến mất, gian phòng bên trong trống rỗng. Không có nửa cái bóng. Con mèo lão sư kia cao quý chân thân không có ở trước mặt ta xuất hiện. Gian phòng bên trong trống rỗng. Để cho ta trong lòng có chút hốt hoảng. Nếu như đây hết thảy đều là thật. Nếu như con mắt rốt cuộc nhìn không thấy yêu quái. Có phải là có một ngày. Cũng sẽ cùng con mèo lão sư chân chính cáo biệt. Vì cái gì nghĩ tới đây? Trong lòng có chút khổ sở. Yêu quái đối ta mà nói. Bây giờ đến cùng ý vị như thế nào? Ta mê mang, tựa hồ kia đã không còn là ta chỗ chán ghét quần thể. Ta ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Lúc này, con mèo lão sư lại lần nữa biến trở về mèo hình thái. Xem ra ngươi đúng là nhìn không thấy. Như vậy, nói không chừng ngươi sẽ bị yêu quái ăn. Vậy ta liền có thể thuận lý thành chương cầm lại bạn bè chướng. Con mèo lão sư cười như không cười. Nói, ta nghe vậy có chút bất đắc dĩ nói ra. Kia là ngươi cái này bảo tiêu không xứng chức a. Hứ, còn không phải ngươi đến làm loạn. Con mèo lão sư trong giọng nói. Tựa hồ xen lẫn một chút ảo não. Ta không biết làm như thế nào đi nói. Nhưng là luôn cảm thấy. Ta cùng con mèo lão sư ở giữa. Tựa hồ có một loại liên hệ kỳ diệu. Có lẽ tại tiếp nhận bạn bè chướng một khắc này. Hết thảy liền đều không giống đi. Một đêm kia, ta ngủ không được ngon giấc. Trong đầu đều là kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Con mèo lão sư tựa hồ cũng không có ngủ. Ta có thể cảm giác được. Hắn cũng đang suy nghĩ gì sao? Hoặc là giống như ta đang lo lắng cái gì sao? Ta không biết. Nhưng nhìn kia mập mạp thân mèo. Không hiểu có một loại an tâm cảm giác. Sáng sớm hôm sau, ta tại nhà vệ sinh rửa mặt. Bỗng nhiên, có âm thanh truyền đến. Nasume, hôm nay có thể nhìn thấy sao? Là Kakashi Sensei thanh âm. Không, là con mèo lão sư thật âm thanh. Ta rất nhanh phản ứng lại. Bốn phía liếc nhìn, lại rỗng tuếch. Ta thất vọng nói ra. Còn không được, thanh âm kia trầm mặc. Ta thở dài, tiếp tục rửa mặt. Mà ở ta nhìn thấy tấm gương thời điểm lại giật nảy mình. Cá trạch dâu ria. Nguyên lai, hiện tại ta có thể thông qua tấm gương đi xem gặp yêu quái. Mặc dù không có trước đó thuận tiện, nhưng là cũng không tính quá tệ. Lòng ta định xuống tới. Hết thảy còn chưa tới lúc kết thúc. Nhưng là, có phải thật vậy hay không sẽ có một ngày kết thúc đâu? Có lẽ là bạn bè chướng xé cho tới khi nào xong thôi. Có lẽ là ta nhìn không thấy yêu quái thời điểm. Thật hy vọng kia một ngày. Mãi mãi cũng đừng tới a. Ta nhìn con mèo lão sư. Nói ra, con mèo lão sư, nếu có một ngày ta nhìn không thấy yêu quái, người sẽ còn đợi ở bên cạnh ta sao? Con mèo lão sư lại lộ ra kia trào phúng biểu lộ. Đồ đần, vậy ta sẽ cầm bạn bè chướng rời đi ngươi. Thật sao? Ta có chút thất lạc. Chẳng lẽ cuối cùng ta cùng con mèo lão sư liên hệ chỉ còn lại bạn bè chướng sao? Ta còn tưởng rằng không phải như vậy. Ta cùng con mèo lão sư cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy. Không phải sao? Lúc này con mèo lão sư bỗng nhiên nói ra. Bất quá xem ở nhà ngươi cơm nước không tệ phân thượng. Đến lúc đó ta sẽ cân nhắc lưu thêm một đoạn thời gian. Con mèo lão sư nói xong. Đung đưa thân thể. Hướng phía trước đi đến. Con mèo lão sư. Chấm ngoặc kép. Ta sửng sốt một chút. Lập tức trong lòng vui mừng. Ta bước nhanh đi theo. Tướng con mèo lão sư chăm chú ôm vào trong ngực. Đồ đần Nasume, người ôm quá gấp, ta nhanh hít thở không thông. Con mèo lão sư không ngừng mà giãy giụa lấy. Cảm ơn ngươi, con mèo lão sư, nếu có một ngày ta nhìn không thấy ngươi, hy vọng kia là ta chết đi ngày ấy. Ta là Ban, bây giờ bị Nasume tên ngu ngốc kia gọi là con mèo lão sư. Mặc dù cái tên này không có ta trước đó bá khí, nhưng là miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Dù sao lấy Nasume kia đồ đần đầu óc, cũng chỉ có thể nghĩ ra xưng hô như vậy. Đần độn Nasume hôm nay lại làm một kiện ngớ ngẩn sự tình. Bị yêu quái bắt đi. Càng hỏng bét chính là, bởi vì con mắt bị yêu quái liếm lấy một chút, thế mà tạm thời nhìn không thấy yêu quái. Thật là một cái đồ đần. Luôn phạm sai lầm như vậy. Bị yêu quái tổn thương cũng không phải lần một lần hai. Vì cái gì luôn luôn không nhớ lâu. Mặc dù có một chút là bởi vì ta nguyên nhân, nhưng là cái này cũng không thể thay đổi Nasume là cái đồ đần sự thật. Ghê tởm hơn chính là cái kia yêu quái lại dám liếm Nasume. Nếu như bị ta gặp, ta nhất định ăn nó đi. Cái này hèn mọn yêu quái lại dám tổn thương người ta bảo vệ loại. Đây chính là con mồi của ta. Tại sao có thể cho phép người khác nhúng chàm? Không đem ta Ban chi danh để ở trong mắt sao? Đáng chết. Ban đêm, tại Nasume yêu cầu dưới, ta biến thành chân thân. Vốn là muốn trêu đùa hắn một phen, nhưng nhìn đến nét mặt của hắn lúc, ta lại ngây ngẩn cả người. Tên ngu ngốc kia, trong mắt đều là mê mang. Hắn nhìn không thấy ta. Rõ ràng ta ngay tại bên cạnh hắn. Hắn lại cái gì đều nhìn không thấy. Quả nhiên là cái thằng ngốc. Ta lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Thân thể màu trắng đem nó bọc lại ở trung ương. Nhưng là hắn không hề có cảm giác. Ta nhẹ nhàng xích lại gần cổ của hắn. Hơi thở nôn ở phía trên. Hắn vẫn là không có phát giác được. Bỗng nhiên trong lòng ta siết chặt. Lần này là tạm thời. Nhưng là luôn có một ngày. Hắn thật sẽ mất đi trông thấy yêu quái năng lực. Coi như không có, có một ngày, hắn cũng sẽ chết đi. Dù sao hắn chỉ là một cái nhân loại, là nhân loại, liền sẽ lão, liền sẽ chết. Cho đến lúc đó, ta nên như thế nào? Nhân loại sinh mệnh đối yêu quái tới nói chỉ là trong nháy mắt à? Không, không đúng, hắn chỉ là ta tiêu khiển mà thôi. Liền xem như hắn nhìn không thấy. Chết rồi, cùng ta lại có quan hệ gì? Ta là Ban, tiếp cận thần chi lĩnh vực cao cấp yêu quái. Làm sao lại đối một nhân loại lưu luyến? Mục đích của ta chỉ là bạn bè chướng mà thôi. Ân, là như vậy, ta lẳng lặng mà nhìn xem Nasume. Hắn kia mê mang cùng thất lạc ánh mắt thật đúng là để cho người ta cảm thấy khó chịu a. Hừ, đồ đần, ta mới không nghĩ quản tên ngu ngốc này. Ta biến trở về con mèo bộ dáng. Ngồi tại ta gối ôm bên trên. Nha, dù sao cũng là tạm thời. Không cần lo lắng. Ta nói như vậy đạo. Vì để cho tên ngu ngốc kia trong lòng dễ chịu một điểm. Chỉ là trong lòng chỗ sâu. Tựa hồ cũng như vậy an ủi chính mình. Ta minh bạch. Ban đêm, ta mất ngủ. Ta bắt đầu một lần nữa xem kỹ ta cùng Nasume quan hệ trong đó. Cái này cùng linh tử tương tự nhân loại không hề nghi ngờ là cái đồ đần. Nhưng là vì cái gì? Chính ta cũng nói không rõ ràng. Chỉ là đây hết thảy. Tựa hồ cũng không đồng dạng. Ta biết, Nasume tên ngu ngốc kia cũng không có ngủ. Hắn cũng đang suy nghĩ gì sao? Ngày thứ hai, cá trạch dâu Ria sớm đến đây. Nasume đại nhân vẫn là nhìn không thấy sao? Hứ, thử một chút chẳng phải biết. Ta biến thành chân thân, nhẹ nhàng hô hoán Nasume. Nasume mờ mịt nhìn chung quanh, quả nhiên vẫn là không nhìn thấy ta. Loại này tựa hồ có thể đoán trước tương lai bộ dáng. Thật đúng là chán ghét a. Trên đường, Nasume đột nhiên hỏi ta, con mèo lão sư, nếu có một ngày ta nhìn không thấy yêu quái, người sẽ còn đợi ở bên cạnh ta sao? Đây là không nỡ ta sao? Ta không khỏi lộ ra ý cười. Trong lòng lại có mấy phần cao hứng. Đồ đần, vậy ta sẽ cầm bạn bè chướng rời đi ngươi. Cao quý ta, Làm sao lại Lưu Tại nhìn không thấy yêu quái bên cạnh ngươi đâu? Trong lòng ta tự nói với mình như vậy. Nhưng nhìn gặp Natsume kia thất lạc ánh mắt, ta đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút không dễ chịu. Bất quá xem ở nhà ngươi cơm nước không tệ phân thượng, đến lúc đó ta sẽ cân nhắc lưu thêm một đoạn thời gian. Ân, ta là vì đồ ăn mới lựa chọn lưu lại, mới không phải vì Natsume tên ngu ngốc kia. Dù sao tháp tử nha đầu kia tay nghề thế nhưng là 10 phần không tệ. Nói xong, ta nghênh ngang đi tại phía trước. Lưu cho đồ đần Natsume một cái cao quý bóng lưng. Natsume nghe vậy một lần nữa lộ ra tiếu dung. Hắn vọt lên, ôm thật chặt lấy ta. Đồ đần Natsume, người ôm quá gấp. Ta nhanh hít thở không thông. Ta giãy giụa lấy muốn rời khỏi Natsume ôm ấp. Nhưng Natsume lại nói ra. Cảm ơn ngươi, con mèo lão sư. Chấm ngoặc kép, ta sửng sốt một chút. Nhưng cũng đình chỉ giãy giụa. Natsume, ngươi tên ngu ngốc này. Nếu có một ngày ngươi nhìn không thấy ta, ta cũng sẽ y nguyên thủ hộ ngươi. Cho đến chết cuối cùng. Đây là ta, cao cấp yêu quái. Ban hứa hẹn, hy vọng kia một ngày. Mãi mãi cũng không nên đến tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.